Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, tin tức tốt. Tinh thành Kim Đế khu biệt thự, Viên Chính Tuyên sắc mặt âm trầm như nước, nội tâm lo nghĩ bất an. Khoảng cách lão bà Triệu Tinh bị bắt cóc thời gian càng ngày càng lâu. Nguy hiểm lại càng tới càng đại. Hắn thống hận những thứ kia bọn cướp. Càng căm hận mình và cảnh sát không có thể. Đến nay mới thôi, đều không có tìm được lão bà Triệu Tinh hạ lạc. Hắn đã được đến chứng thực. Bắt cóc vợ những thứ kia bọn cướp. Chính là cùng Tinh Thành nhất trung hành hung cái kia hung đồ là một phe. Cũng đã đoán được, đối phương bắt cóc thê tử, chính là vì trả thù. Tiểu Lăng, vẫn là liên hệ không thượng ngươi cái kia đồng học. Viên Chính Tuyên xem lấy nhiều lần gọi điện thoại con trai. Trầm giọng hỏi, Viên Sở Lăng khổ sáp lắc đầu. Liên hệ không thượng, điện thoại di động của hắn vẫn là tắt máy. 3. Đường Tu ly khai trường học thời gian, chính là tà mụ bắt cóc thời gian. Ngươi nói trong lúc này có không có gì vừa khớp. Viên Chính Tuyên im lặng không lên tiếng, chỉ là đem ánh mắt đưa về phía còn chưa rời đi cục công an cục trưởng Đặng Kiến Dân cùng hình cảnh. Đội đội trưởng Trình Tuyết Mai, hy vọng không đại, Triệu Tinh bị bắt cóc địa điểm là công ty phụ cận. Lúc đó Đường Tu đang ở Tinh Thành Nhất Trung, giữa hai người khoảng cách chừng cân nhắc 10 cây em. Trừ phi cái kia Đường Tu có thể chưa biết tiên tri, bằng không rất khó cùng Triệu Tinh bị bắt cóc sự kiện liên hệ với nhau. Huống hồ hắn chỉ là một học sinh trung học đệ nhị cấp. Đặng Kiến Dân giọng nói trầm thấp nói, Viên Chính Tuyên nói ra, nhưng là cái kia Đường Tu cũng mất tích, cảnh sát các ngươi không tìm hắn 2-3 ngày rồi không? Đến nay cũng không có tìm được. Trình Tuyết Mai nói ra, cái tình huống này xác thực rất kỳ quái. Chúng ta đã phái người đi nhà hắn điều tra qua. Hắn vẫn chưa có về nhà, ngay cả mẫu thân nàng đều không biết hướng đi của hắn. Leng keng, Viên Chính Tuyên, chuông điện thoại di động, đột nhiên gấp vang lên. Viên Chính Tuyên biến sắc, bước ra sông đâm tới trước khay trà, tự tay nắm lên điện thoại di động. Chứng kiến một cái số điện thoại lạ hoắc, nhất thời mày nhăn lại, nghe, Đặng Kiến Dân thần tốc dựa đi tới, Viên Chính Tuyên tự tay ấn nút tiếp nghe, đồng thời mở ra khuếch đại âm thanh hình thức, trầm nói rằng, ta là Viên Chính Tuyên, ngươi là vị nào, lão công, là ta là Triệu Tinh, Viên Chính Tuyên đồng tử trong nháy mắt co rút lại, gấp gọi nói, cái gì? Tinh Nhi, ngươi là Tinh Nhi, ngươi ở đâu? Nhanh nói cho ta chờ ngươi ở đâu? Lão công, ta hiện tại cưỡi lấy xe taxi, đang chạy về chỗ ở của ngươi. Điện thoại di động này là ta mượn bác tài. Tinh Nhi, ngươi, những thứ kia bọn cướp đem ngươi thả ra rồi. Ngươi biết không biết, mấy ngày nay ta đều nhanh sắp điên. Lão công, không phải là những thứ kia bọn cướp đem ta thả. Là người khác đem ta cứu ra. Được rồi, người mau phái người đi Tĩnh Ninh khu Bắc Hà đường bỏ hoang khí tu nhà máy. Ta cái kia ân nhân cứu mạng vẫn còn ở nơi đó. Được rồi, ngàn vạn lần chờ báo động. Ân nhân cứu mạng của ta nói cho ta biết. Trong bót cảnh sát có những thứ kia tên bắt cóc cơ sở ngầm. Đặng Kiến Dân cùng Trình Tuyết Mai, hai người hô hấp bị kiềm hãm, trong ánh mắt đều là toát ra khó tin quang mang. Trong cục cảnh sát có những thứ kia tên bắt cóc cơ sở ngầm. Vậy làm sao khả năng? Bỗng nhiên, hai người ý thức được. Trong khoảng thời gian này bọn họ đuổi bắt nhóm này buôn bán nhân thể khí quan hung đồ. Mỗi lần những thứ kia hung đồ đều giống như có thể trước giờ nhận được tin tức. Tại bọn họ cảnh sát chạy tới trước bỏ trốn mất dạng. Khó nói, trong bót cảnh sát thật sự có kẻ phản bội. Viên Chính Tuyên tức giận trừng mắt nhìn Đặng Kiến Dân cùng Trình Tuyết Mai. Trầm nói rằng, ta lập tức là thông chi một chút đi. phái người chạy đi cái kia khí tu nhà máy. Tinh Nhi, ngươi ngồi xe taxi kia, hiện tại đi tới nơi nào? Nói cho ta biết bảng số xe, ta phái người. Không, ta tự mình chạy tới tiếp ứng, được. Kết thúc trò chuyện, Viên Chính Tuyên phẫn nộ nói ra. Cảnh sát các ngươi thực sự là vậy mới tốt chứ. Thậm chí ngay cả người trong của các ngươi đều xuất hiện kẻ phản bội. Rất tốt đại lục bản vô gian đạo A. Vừa mới ta lời của lão bà các ngươi cũng nghe đến rồi. Ta không hy vọng người của các ngươi cùng theo đi qua. Khí tu nhà máy bên kia. Ta phái người đến giải quyết. Không được. Đặng Kiến Dân sắc lúc trắng lúc xanh. Nhưng vẫn là cường ngạnh nói. Trình Tuyết Mai do dự một hồi. Chứng kiến Viên Chính Tuyên muốn bạo phát. Vội vàng nói ra. Viên tiên sinh, nếu khí tu nhà máy bên kia tình huống nguy cấp, ta nghĩ chúng ta cảnh sát người hẳn là đã đi tiếp viện. Những thứ kia tên bắt cóc thân phận không đơn giản, bọn họ toàn bộ đều là trọng yếu cấp độ A tội phạm bị truy nã. Mỗi người tay trên đều dính đầy tiên huyết, muốn không như vậy, ta hình cảnh đội thành viên, toàn bộ đều là theo ta tra án phá án hơn mấy năm tinh anh. Bọn họ thuộc lòng cảnh thanh bạch, tuyệt đối sẽ không tồn tại bên trong gian, để chúng ta cùng các ngươi cùng nhau chạy tới. Làm sao? Viên Chính Tuyên lưỡng lự khoảng khắc, cái này mới gật đầu nói ra. Được, nhưng ta hy vọng trừ bọn ngươi ra, không có thể thông báo tiếp những người khác. Đặng Kiến Dân cấp bách vội vàng nói, ta cũng đi, Tĩnh Ninh khu Bắc Hà đường bỏ hoang khí tu nhà máy. Nhà cấp 4 trong đường tu, xem lấy mặt xám như cho tàn độc nhãn, lạnh lùng nói ra, cơ hội ta đã cho ngươi, nói cho ta biết, bằng không ngươi biết hậu quả. Độc nhãn trầm mặc, hắn không nghĩ ra bán huynh đệ, hắn còn chờ đợi lấy huynh đệ giúp mình báo thù rửa hận. Nhưng là, hắn rất tin tưởng trước mắt cái này cái người tuổi trẻ tâm ngoan thủ lạt. Nếu như mình không nói cho hắn, chỉ sợ hắn thực sự sẽ đối với nãi nãi bất lời. Hắn thuở nhỏ bị nãi nãi nuôi nấng trường đại. Tại hắn tâm lý, thân nhất người quan tâm nhất chính là nàng. Làm sao bây giờ? Độc nhãn tâm lý thiên nhân giao chiến, rơi vào sâu đậm do dự bên trong. Ta ngược lại đếm 3 tiếng. Nếu như ngươi còn không trả lời ta vấn đề, vậy ngươi cũng không cần trả lời. Ta thay ngươi làm tuyển trạch. Đương nhiên, ta có thể nói cho ngươi chờ một chút tiếng. Đồng bạn của ngươi đã nói cho ta biết trong bót cảnh sát cơ sở ngầm của các ngươi là ai. Ta chỉ là muốn chứng thực một hồi mà thôi. Đường tu thanh âm dường như trọng truy một dạng. Mỗi một chữ đều nặng nặng đập vào độc nhãn trong lòng. 3, 2, 1, ta nói. Độc nhãn trong lòng đau đớn. Nhưng sau cùng, hắn vẫn tuyển trạch bảo hộ nãi nãi. Đường tu lãnh khốc nói ra. Nói đi, là ai? Độc nhãn cắn răng nói ra. Lý Thao, cục công an khoa tình báo phó trưởng khoa Lý Thao. Quả nhiên là hắn. Đường tu cười lạnh một tiếng. Tam lăng quân đao xé rách độc nhãn hầu. Lại đâm vào trái tim của hắn. Đem độc nhãn đánh chết phía sau. Hắn dựa theo cái kia tinh tráng đại hán nói. Ở giữa nhất sườn lỗ tường trung tìm ra một bó bị túi ni lon chứa tiền mặt. Trực tiếp ly khai, kỳ thực, nếu như không phải là những thứ này hung đồ đối với hắn có uy hiếp. Hắn căn bản là lười xuất thủ đối phó bọn họ. Đương nhiên, ở biết được viên sở lăng mẫu thân bị bắt cóc, hắn càng sẽ ra tay. Chẳng qua, với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất là kiếm tiền. Hắn cần tu luyện, mà tu luyện cần đại lượng dược liệu cùng chân quý khoáng thạch. Chỉ có kiếm được đại lượng tiền tài, mới có thể mua được những thứ này nhu yếu phẩm, mới có thể thông suốt tu luyện tiếp. Kiếm tiền kế hoạch, hắn đã bày ra tốt. Hiện tại chỉ thiếu giúp hắn kinh doanh buôn bán chức nghiệp người quản lý. Chẳng qua, hắn đem tìm kiếm chức nghiệp người quản lý sự tình giao phó cho Long Chính Vũ, tính toán thời gian, Long Chính Vũ hiện tại không sai biệt lắm đã vì hắn tìm được thích hợp chức nghiệp người quản lý. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, Đường Tu đem mang máu áo khoác, ném vào đi ngang qua đại giữa sông, xem lấy nước sông đem cuốn đi. Hắn chưa có trở về trường học, mà là trực tiếp trở lại Nam Sách tiểu trấn biệt thự. Đường Tu tiến nhập biệt thự đại sảnh, liền phát hiện trong phòng đã có chút bụi. Lúc này hắn mới nhớ tới, ở bộ này biệt thự không có giao cho mình trước đó. Vẫn là từ bảo an phái người quét tước vệ sinh, nhưng là, từ hắn thành là bộ này biệt thự chủ nhân phía sau. Bảo an liền không có nghĩa vụ, cũng không có quyền lợi lại phái người qua đây quét tước vệ sinh. Lớn như vậy phòng ở, coi như muốn tìm bảo mẫu, sợ rằng một cái cũng không đủ chứ. Chẳng lẽ mình phải giống như kịch truyền hình trung diễn, tìm một chức nghiệp quản gia, cái này biệt thự xử lý, làm cho quản gia đi an bài. Đường Tu cười khổ lấy lắc đầu, hắn bây giờ còn không có xa xỉ đến có thể mời quản gia tình trạng. Trực tiếp đi tới lầu thượng, thông thông khoái khoái tắm rửa một cái, ở Long Chính Vũ trước giờ phái người nhồi vào quần áo trong tủ treo quần áo. Chọn lựa ra nhất kiện sạch sẽ quần áo thường đổi thường. Biệt thự phòng ngủ chính ở lầu 2. Toàn bộ phòng ngủ chính diện tích chừng trên 100 bình phương. Trang bị tu càng là đạt tới làm người ta giận sôi xa hoa trình độ. Đường Tu mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi tốt, cho nên hắn chuẩn bị để cho mình nghỉ ngơi xuống, thuận tiện liên lạc Long Chính Vũ, hỏi một chút hắn chức nghiệp người quản lý sự tình an bài thế nào. Nghĩ đến liên hệ Long Chính Vũ, hắn mới nhớ tới điện thoại di động của mình đã sớm tắt máy. Thuận tay lấy điện thoại cầm tay ra sau khi mở máy. Còn không có hắn gọi thông Long Chính Vũ điện thoại, liên tiếp điện thoại chưa nhận cùng tin tức ngắn tiếng nhắc nhở. Liền, đích đích, vang lên cái không dừng. Đường Tu nghĩ đến lần trước tu luyện thì có đại lượng điện thoại chưa nhận, không nghĩ tới thời gian qua đi không lâu sau, rốt cuộc lại ra hiện loại tình huống này. Hắn lật nhìn một lần tất cả các cuộc gọi nhớ, liền toát ra bất đắc dĩ thần sắc, gọi hắn dãy số ngoại trừ Hàn Khinh Vũ cùng Long Chính Vũ. Còn có mấy cái số xa lạ, mấy cái này số xa lạ gọi số lần cũng đều không ít. Có chừng vài chục lần. Viên Sở Lăng dĩ nhiên bắn 42 lần. Xem ra, hắn là biết mẫu thân hắn bị bắt cóc. Có thể cũng đoán được chính mình ly khai trường học cái này 2-3 ngày. Phải cùng mẫu thân hắn mất tích có liên quan. Đường Tu suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời trước không liên hệ Viên Sở Lăng. Ngược lại mẫu thân hắn đã bị mình cứu ra ngoài, cũng sẽ không lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Còn như Hàn Khinh Vũ, chính mình lợi dụng nàng một hồi, sợ rằng hắn hiện tại đang thẹn quá thành giận muốn tìm được chính mình tàn nhẫn nhóm một trận. Tạm thời cũng có thể không liên hệ. Nửa phút sau, Đường Tu gọi thông Long Chính Vũ dãy số. Long ca, ta là Đường Tu, làm phiền ngài bang lấy tìm kiếm chức nghiệp người quản lý. Thế nào, Đường huynh đệ, ngươi xem như chủ động liên hệ ta. Ta cho ngươi đánh nhiều điện thoại, người bên kia nêu lên đều là tay cơ quan máy móc. Chức nghiệp người quản lý sự tình có chút đặc thù, chúng ta có thể không có thể gặp mặt nói. Long Chính Vũ giọng của có chút sục sôi, liền phảng phất như gặp phải chuyện gì tốt. Đặc thù, Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo thần sắc kinh ngạc. Chậm rãi nói ra, được, vậy chúng ta hiện tại chỉ thấy gặp mặt đi. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Long Chính Vũ cười nói. Ta ở Nam Sách tiểu trấn bảo an quản lý chỗ. Đường Tu nói ra. 10 phút. Cúp điện thoại. Đường Tu do dự một hồi. Lại gọi thông một dãy số khác. Cái số này là một xa lạ hào. Nhưng thật là những thứ kia số xa lạ chung gọi điện thoại mình số lần nhiều nhất. Huy. Ngươi là Đường Tu. Cho chuyện chuyển được. Đường Tu còn chưa kịp nói, bên trong liền truyền đến dồn dập thanh âm cô gái. Là ta, ngươi là vị nào?